Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 358, chương 360, kiếm lời. Truy, mấy vị cực kỳ cường đại thân ảnh, hoặc là quanh thân sương mù tím bao phủ, hoặc là khí tức như vực sâu như biển, như là thần tiên, chúng ta muốn động thủ a. Một bên Xích Long lão đạo cũng là có chút không bình tĩnh. Nhìn về phía Tô Dương, muốn đuổi theo, đều có thể tiến đến. Tô Dương nhìn xem cái kia đạo đã biến mất ở chân trời thân ảnh vàng óng. Cười cười, nói, ta có loại trực giác. Chúng ta cùng tiểu gia hỏa này, còn có thể gặp lại. Lý Nhược Ngu chậm rãi cười nói, Tô Dương gật đầu. Không nói thêm gì, đám người vẫn là ở vào một mảnh trong rung động, nghe đồn xác thực đã từng có người tại thần nguyên ở trong cắt ra tiên tử. Cũng là như vậy chiến lực vô song, dường như vũ hóa mà đi, bất quá truyền thuyết dù sao chỉ là truyền thuyết mà thôi. Chân chính tại dưới mí mắt phát sinh, cho dù ai cũng khó có thể giữ vững bình tĩnh. Thật sự có thái cổ sinh vật vương tộc cường giả tồn tại, đồng thời còn sống, đây đối với đám người thế giới quan là một cái rất lớn xung kích. Bất quá càng nhiều vẫn là rung động chiếm đa số. Giữa thiên địa đỉnh phong đấu chiến thánh giả, cơ hồ là vì chiến đấu mà thành tồn tại, cho dù là tại thái cổ cũng tìm không ra mấy cái tới. Chủ đề trở lại Diệp Phàm nguyên thuật đi lên. Đám người càng phát cảm giác Diệp Phàm nguyên thuật thâm bất khả trắc. Ai, nguyên thiên sư một mạch, có người kế nghiệp, Bắc vực nguyên thuật, thuộc về Diệp Phàm thứ nhất. Không nói cái khác, liền vẻn vẹn có thể cắt ra một vị còn sống thái cổ sinh vật. Liền có thể bằng vào đây, làm cái nào đó thánh địa thượng khách. Vậy cũng không nhất định, cược nguyên mà thôi. Cái này thạch bản phường liền nhiều thần nguyên, ở chỗ này có đỉnh phong nhất vật liệu, cho dù là ta đến tìm kiếm, khả năng cũng sẽ có thần nguyên tồn tại. Diệp Phàm bất quá là mèo mù gặp cá rán thôi, đám người bên nào cũng cho là mình phải, bất quá không thể phủ nhận là đấu chiến thánh viên là theo Diệp Phàm trong tay cắt ra, cho dù là lại thế nào cho tôn trọng cũng không đủ. Diệp Phàm trong mắt bất động, đối với chung quanh thanh âm, cũng là mắt điếc tai ngơ, tiếp tục cắt về phía sau cùng mấy khối tảng đá, trường đao trong tay khắc vào vỏ khô bên ngoài, phát ra thanh âm yếu ớt, rất nhanh, 10 khối thần nguyên đều địa bị Diệp Phàm mở ra, đồ vật bên trong, ngoại trừ chính thần viên chạy bên ngoài, tất cả đều là trưng bày tại trước mặt mọi người. Tiểu huynh đệ nguyên thuật trình độ đã tận đến lão nguyên thiên sư chân truyền. Chắc hẳn cho dù là chỉ dựa vào nguyên thuật, cũng có thể danh chấn đông hoang. Đại hạ hoàng tử nhìn về phía Diệp Phàm, cười nói, không biết Diệp Phàm tiểu huynh đệ xử lý xong chuyện nơi đây về sau, có thể hay không tiến về quán rượu một lần. Diệp Phàm nhìn về phía Tô Dương, Tô Dương đem mặt đứng hướng một bên. Ý tứ đã rất rõ ràng, đây là chính ngươi sự tình, tự mình nhìn xem xử lý đi, nếu như bị hồng môn yến loại hình, bị bắt, cũng không ai đi vớt ngươi. Diệp Phàm cười cười, sau đó xem nói với đại hạ hoàng tử, vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh, như thế rất tốt, ta cùng Diệp Phàm tiểu huynh đệ cùng đi, cũng có thể hộ vệ tiểu huynh đệ an toàn. Thiên yêu bảo khuyết thiếu các chủ yêu Nguyệt Thiên cười, nói, Diệp Phàm trầm ngâm một cái, cũng là gật đầu. Yêu Nguyệt Thiên nhìn về phía trước mặt 9 khối thần nguyên bên trong cắt ra tới đồ vật. Trầm ngâm một cái, nói, những này giá trị nên tại 1.500 vạn tả hữu. Diệp Phàm huynh đệ nếu là cầm tới ta thiên yêu bảo khuyết đấu giá, còn có thể nâng lên nửa thành. Bất quá phải chờ thêm một đoạn thời gian, chúng ta sẽ ở trong thời gian này làm một phen tuyên truyền, xem như cùng có lợi chuyện. Tốt, vậy liền đa tạ thiếu các chủ. Diệp Phàm có chút chắp tay nói. Tê, chung quanh một trận hít một hơi lãnh khí thanh âm vang lên. 1.500 vạn cân nguyên, cho dù là khấu trừ 300 vạn cân chi phí, chỉ toàn kiếm lời hơn 1.000 vạn. Thần tàm là không bán được, bởi vì không ai có thể trưởng khống. Còn lại, Thạch Phường có thể chọn lựa một cái. Còn sót lại, liền cầm tới Thiên Yêu Bảo Khuyết đấu giá đi. Đến lúc đó đem 300 vạn cân nguyên giao cho Thạch Phường liền có thể. Diệp Phàm trầm ngâm một cái, nói, khối kia thần nguyên đi. Một vị lão giả khẽ thở dài một tiếng, nhìn về phía khối kia to bằng đầu người thần nguyên, nói, thần nguyên tinh thuần trình độ cực kỳ hiếm thấy, giá trị tại 100 vạn cân nguyên tả hữu, chỉ có thể nói còn có thể tính toán tiếp nhận đi. Trong đó có giá trị nhất, không ai qua được khối kia long văn hắc kim, đại đế cũng khao khát tuyệt hảo vật liệu luyện khí, giá trị không thể đo lường. Giờ phút này, một đám thế hệ trước cường giả đều là ủ rũ cúi đầu đi trở về. Hiển nhiên, không chỉ có không có bắt được thần viên, mà lại tựa hồ còn tại kia hầu tử trong tay ăn thiệt ngầm. Bất quá cái này cũng khó trách. Đấu chiến thánh viên nhất tộc, mặc dù chủng tộc tàn lùi, một bộ tộc cũng không có mấy cái hầu tử, nhưng là cơ hồ mỗi một cái thánh viên đều có không tầm thường chiến lực. Huống hồ, bực này tồn tại ở thần nguyên ở trong thái cổ chủng tộc, cơ hồ không ai có thể thăm dò nó nội tình. Bực này từ viễn cổ lưu truyền xuống hóa thạch sống, có bao nhiêu thần thông át chủ bài, cũng chỉ có chính nó có thể biết. Bất quá mấy vị khí tức cường đại thân ảnh, nhìn về phía Diệp Phàm cắt ra tới những vật khác, cũng là hai mắt tỏa ánh sáng, không biết đang có ý đồ gì. Xích Long lão đảo khóe miệng có chút đắng chát chát. Địa nguyên quả a, tự mình không biết đã hao hết bao nhiêu trắc trở, cũng không có đạt được qua một gốc, mà tại Diệp Phàm trong tay mấy món vật phẩm, cho dù là địa nguyên quả, đều không phải là chân quý nhất. Người so với người, quả thực là tức chết người. Nhìn về phía Tô Dương, Tô Dương thần sắc không thay đổi, vẫn là nâng má, trên mặt ý cười nhìn về phía Diệp Phàm. Chạy cái hầu tử, Tô Dương ngón tay nhẹ nhàng giơ tại trên gương mặt, cười nói, kia hầu tử thực lực có chút quá mạnh. Xích Long lão đạo cau mày, nói, còn được chưa? Tô Dương nhàn nhạt cười nói, đối với kia đấu chiến thánh viên, cũng không có quá mức để ở trong lòng. Tiếp xuống, nên trợ Diệp Phàm tiểu huynh đệ xung kích tứ cực đi. Lý Nhược Ngu sắc mặt lạnh nhạt, không buồn không vui, xem nói với Tô Dương. Đúng vậy a, đến tứ cực về sau, lấy thánh thể chi uy, đoán chừng có thể tại toàn bộ Đông Hoang sông pha. Xích Long lão đạo từ đáy lòng tán thán nói, nằm đi cũng không thành vấn đề. Lý Nhược Ngu hiếm thấy mở cái trò đùa, nói, dựng ngược lấy đi cũng được a, đoán chừng còn sẽ có người tranh nhau bắt trước. Xích Long lão đạo vừa cười vừa nói, dù sao đánh vỡ thánh thể nguyền rủa thánh thể, nếu là đại thành, lúc có chấn thiên hám địa chi uy, có thể so đo cổ chi đại đế. Đại thành thánh thể có thể chiến đại đế, đây là từ xưa đến nay liền lưu truyền xuống một câu cổ ngữ. Tốt, xông phá tứ cực, mặc dù cũng muốn dựa vào chính hắn, nhưng là ta cũng không thể cái gì cũng không làm. Tô Dương cười nói, ngươi tính làm thế nào? Xích Long hỏi, còn có thể làm thế nào? Yên lặng theo dõi kỳ biến chứ sao? Tô Dương cười nhạt nói, giờ phút này, Diệp Phàm đã hướng về nơi này đi tới. Phụ thân, làm không tệ. Tô Dương cười nói, lại đi thái sơ cổ quáng lịch luyện mấy năm, nguyên thuật tiêu chuẩn, nên liền có thể bằng được trước đây nhìn thấy lão thiên sư. Trương gia sơ tổ phong hoa tuyệt đại, sao dám so với hắn? Diệp Phàm cười cười, nói, làm sao khiêm tốn lên, cái này cũng không giống như ngươi. Tô Dương cười nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay?